Chương 22. Có bốn người phụ nữ có thể diễn được một vở kịch, cho nên khi nhìn thấy bí thư chi bộ Lý đến, họ khóc không ngừng, khóc rất tội nghiệp. Mấy bà thím kia liền cáo trạng, bí thư chi bộ, nữ đồng chí này kết bè với phần tử xấu. Ông mau bảo cô ta viết kiểm điểm đi. Cô ta còn dọa báo công an nữa. Bí thư chi bộ Lý nghiêm mặt, không vui nói, đàn ông nhà các cô đánh nhau trước mặt đội xây dựng thì vinh quang lắm hả? Lập tức quay về nhà kiểm điểm 3 ngày, chưa nhận ra lỗi của mình thì đừng đi làm việc. Dù công trình có chậm một chút cũng không cần đám phần tử như mấy người gây rối. Nghe thấy thế bốn người phụ nữ kia đều hoảng hốt. Tuy rằng, đào mương rất mệt nhưng mà công điểm lại không ít, vất vả một ngày thuận lợi kiếm được 10 công điểm. Biết kiếm đâu ra chuyện dễ dàng như vậy chứ. Chồng tôi bị đánh vẫn còn nằm trên giường chưa dậy nổi. Bây giờ lại không cho tôi nhận việc này, thế thì nhà chúng tôi biết sống thế nào. Lúc này, Lý Đại Lực nghe tin cũng chạy đến. Anh ta sa sầm mặt nói, ồn ào cái gì mà ồn ào. Lại còn khóc nữa, thím bao nhiêu tuổi rồi mà còn như vậy. Trong giọng nói uy nghiêm của Lý Đại Lực lộ ra vài phần tức giận. Bốn người phụ nữ kia gạt lệ, không dám tiếp tục khóc ra tiếng nữa, chỉ đứng bên cạnh thúc thích lau nước mắt. Sau đó, Lý Đại Lực nói, đánh nhau, nói chuyện lưu manh là không được, lần này chồng các thím cũng sai, cậu hai nhà họ Hạ cũng sai, hai bên đều phải viết bản kiểm điểm. Mọi người phải nhớ kỹ, sau này không được tái phạm nữa, đợi đến khi bí thư chi bộ thấy mọi người hối cải. Lúc ấy mọi người mới được quay trở lại làm việc tiếp. Anh ta nhìn về phía mấy bà thím kia nói, cũng không được oán giận trong lòng, càng oán giận lại càng không được. Nếu tiếp tục gây chuyện, đồng chí Triệu báo công an bắt người. Đến lúc ấy thể diện của đội sản xuất chúng ta cũng mất hết. Sau khi bị dạy dỗ, bốn người kia ngoan ngoãn về nhà, trong lòng cũng không dám oán hận. Đội trưởng đội sản xuất nói là do chồng bọn họ gây chuyện, lời anh ta nói rất chắc chắn. Lý Đại Lực đến đây nói hai câu đã khiến đám người kia ngoan ngoãn nghe lời. Triệu Lan Hương ở bên cạnh xem, không phục cũng không được. Cô mỉm cười nói, cảm ơn đội trưởng. Lý Đại Lực hừ một tiếng, sau đó nói, một cô gái nhỏ tuổi như cô khi nóng nảy lên cũng lợi hại ghê nhỉ. Dừng lại một chút anh ta nói tiếp, chuyện báo công an thì thôi đi, lần đánh nhau này ảnh hưởng rất nghiêm trọng, lại còn đánh nhau tại công trường, làm mất hết mặt mũi thôn Hà Tử. Mấy ngày nữa, đại đội trưởng sẽ mở cuộc họp phê bình, cả cậu hai nhà họ Hà và đám người kia đều phải lên nhận lỗi. Cô không có ý kiến gì chứ? Lý Đại Lực chỉ học hết tiểu học. Năm ấy anh ta xếp thứ nhất trong cuộc thi vào trường trung học tốt nhất trong thị trấn. Đáng tiếc nhà nghèo không thể tiếp tục đi học, chỉ có thể quay về làm nông. Tuy rằng cả ngày Lý Đại Lực đều vùi đầu làm việc, nhưng trong lòng anh ta vẫn có vài phần tôn trọng với những người làm công tác văn hóa, cũng hay giúp đỡ những thanh niên trí thức. Bởi vì Lý Đại Lực không được đi học, còn đại đội trưởng của thôn bên cạnh từng đi học, biết dùng khoa học kỹ thuật chỉ đạo xã viên của mình trồng trọt, khiến năm nào cũng được mùa, nên Lý Đại Lực vô cùng hâm mộ. Tất cả đều vì anh ta không biết chữ nên mới thiệt thòi. Sau này, anh ta tìm thanh niên trí thức giúp đỡ. Tuy rằng những người thanh niên này không am hiểu việc nhà nông, nhưng bọn họ lại nhiệt tình. Sau khi thường xuyên qua lại, Lý Đại Lực đã trang bị được không ít kiến thức cho đội sản xuất của bọn họ. Tất nhiên là Triệu Lan Hương không vui, nhưng mà với tình huống đánh nhau này, được Lý Đại Lực tha thứ đã nhân nhượng lắm rồi. Cô nói với Lý Đại Lực, nếu đám người kia cũng chịu xin lỗi thì tôi cũng không có ý kiến gì. Lý Đại Lực đồng ý ngay không cần suy nghĩ, được. Nói xong anh ta và Lý Hoành Đức, bí thư chi bộ Lý, cùng nhau ra về. Triệu Lan Hương thì đi đến phòng của Hạ Tùng Bách, xem vừa rồi anh có bị làm sao không. Lúc này chị cả Hạ đang gõ đầu anh, dạy dỗ. Đánh nhau, lại đánh nhau. Cho em đánh nhau này. Em không nghe lời, bà sẽ đau lòng. Hôm qua, Hạ Tam Nha khóc lóc đi tìm chị, không tìm thấy lại khóc chạy đi tìm Triệu Lan Hương. Chuyện này đã kinh động đến bà nội. Chị cả Hạ dám để em trai gặp bà, nhìn thấy dáng vẻ chân què tay cụt này, bà nội sẽ đau lòng lắm. Thực tế thì chị cả Hạ cũng không biết vì sao em trai lại đánh nhau với người khác, chỉ cho rằng anh lại học thói xấu. Hạ Tùng Bách không tránh né cũng không phản bác, chỉ khẽ rên lên khi bị chị gõ đầu. Triệu Lan Hương đứng bên ngoài cửa sổ, trông thấy thế cô có chút không đành lòng, muốn vào ngăn chị cả Hạ đừng gõ đầu anh. Nhưng nhìn dáng vẻ hung hăng gõ đầu anh của chị, sức lực không lớn lắm, nên cô cũng chỉ mấp máy môi chứ không hề lên tiếng. Đợi chị cả Hạ dạy dỗ em trai xong ra khỏi phòng, Triệu Lan Hương mới rón rén vụ ộ đi vào phòng Hạ Tùng Bách. Cô hỏi, vừa nãy anh bị ngã xuống đất à? Khóe miệng Hạ Tùng Bách khẽ giật giật, nói, buộc một đống thế này vào người, có thể không ngã sao? Nghe thấy thế, Triệu Lan Hương cẩn thận quan sát anh một lượt. Sau đó, cô không nhịn được bật cười. Vốn dĩ, anh rất gầy, sau khi nẹp vài thanh gỗ vào thì giống như tượng gỗ vậy, tay chân cứng đờ như con ba. Cười xong cô lại nghiêm túc nói, chị gái anh nói rất đúng. Sau này, anh không được đánh nhau nữa. Ban nãy, đại đội trưởng đã nói, cuối tuần này anh phải lên nhận lỗi kiểm điểm bản thân trong cuộc họp. Hạ Tùng Bách nhẹ nhàng ừ một tiếng. Triệu Lan Hương dùng ngón tay khẽ vuốt tóc anh, nói, anh có biết cách viết bản kiểm điểm không? Sau đó, cô nói tiếp, để em nói cho anh nghe, bản kiểm điểm viết phải có khí thế áp đảo kẻ địch, tích cực hướng về phía trước, giọng điệu phải uyển chuyển khéo léo. Thành phần địa chủ thì sao? Thành phần địa chủ cũng thuộc về tổ chức, là thành phần có thể cải tạo được. Anh phải nghiêm túc kiểm điểm, sửa lại sai lầm. Hành vi vô cớ đánh người của đám người họ Phan kia không phù hợp với tác phong tương thân tương ái trong tập thể, phá hoại sản xuất, kéo chân sau của chủ nghĩa xã hội. Chỉ cần chúng ta nghiêm túc làm việc, ngẩng đầu thẳng lưng làm người, bản thân không coi thường người khác, thì người khác cũng không dám khinh thường chúng ta. Nhìn thời gian, chỉ cần qua 2 năm nữa thôi, cái mũ địa chủ cũng được tháo xuống, lúc đó ai dám coi thường nhà họ Hạ nữa. Triệu Lan Hương đang thao thao bất tuyệt. Nói hết vấn đề này đến vấn đề khác. Đột nhiên, cô bị Hạ Tùng Bách nhéo má một cái, anh nhẹ nhàng nói, được, tất cả nghe theo em. Triệu Lan Hương lập tức đỏ mặt. Cô cảm thấy bản thân giống như đang múa rìu qua mắt lỗ ban. Những lời này của cô thế mà dám khoe khoang trước mặt ông chủ lớn sau này. Cô khẽ ho một tiếng, tóm lại là anh nói sao để người trong thôn hiểu là được. Anh có lòng muốn hòa nhập với tập thể, để bọn họ đừng hiểm lầm anh nữa. Ngoài mặt Hạ Tùng Bách vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng anh đã không bình tĩnh được nữa, giống như có một dòng nước ấm áp chảy khắp người. Sự lạnh lùng thường ngày trong mắt anh hoàn toàn biến thành một hồ nước mùa xuân. Anh cảm nhận được ngọn lửa đang thiêu đốt cả thể xác và tinh thần mình, làm anh cảm nhận được ánh sáng và sức mạnh. Cô gái này quan tâm anh bằng cả trái tim. Ngoài người thân ra, Hạ Tùng Bách chưa bao giờ cảm nhận được sự quan tâm của người khác đối với mình. Anh cố gắng giữ bình tĩnh để giọng nói của mình không run rẩy, không kỳ lạ. Anh hỏi, em sẽ đi nghe chứ? Triệu Lan Hương gật đầu dứt khoát, đương nhiên, bị kiểm điểm cũng không mất mặt. Cả đời có ai chưa từng mắc sai lầm chứ, không có khả năng chuyện gì cũng trọn vẹn. Triệu Lan Hương nhìn ra được, tuy rằng nhiều người đều xem thường thành phần địa chủ, nhưng Lý Đại Lực không có thành kiến với Hạ Tùng Bách. Nếu không vừa rồi anh ta đã không đến đây giải vây giúp. Làm kiểm điểm mà thôi, cũng không phải đấu tố, không cần lo lắng. Thật ra, Triệu Lan Hương sợ nhất chính là Hạ Tùng Bách lỡ tay đánh chết người. Tuy rằng kiểm điểm sẽ bị sỉ nhục, nhưng mà sau này nếu có đánh nhau nữa, trong lòng anh sẽ nghĩ đến chuyện ngày hôm nay, chắc chắn sẽ cẩn thận hơn. Nói xong chuyện kiểm điểm, cô đột nhiên quay ngoắt 180 độ, chuyển sang chủ đề khác hỏi Hạ Tùng Bách, mai anh có muốn ăn canh gà không? Triệu Lan Hương nhớ lại lúc ở bệnh viện. Anh cẩn thận ăn mì hoành thánh, dáng vẻ đáng thương khi nói chưa từng ăn qua bột mì tinh, khiến trong lòng cô chua xót không thôi. Trước kia, khi chưa xác nhận quan hệ, lúc nào Hạ Tùng Bách cũng lạnh lùng hung ác giống như thổ phỉ. Món ăn cô nấu anh cũng không thèm liếc một cái. Hiện giờ đã xác định quan hệ rồi, cô có thể quang minh chính đại nấu vài món ngon cho anh ăn. Vẻ ngoài của anh rất được. Kiếp trước, giới truyền thông, tạp chí đều nói anh là người phong độ trong giới kinh doanh. Phiên bản tuổi trẻ của anh chắc chắn cũng không kém, đường nét bên ngoài cũng rất đẹp,